Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, xích hồng sắc đầu to. Giang Nam Như khó được trong lòng có mục tiêu, lại thấy kia đầu to ngây thơ chất phác, không khỏi cười, đem kia hạt châu thu hồi, đặt ở trong tay, đây chính là vô thượng pháp bảo. Giang Nam Như tiếp nhận kia hạt châu, trong miệng lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, nếu Lãnh Phong cũng là đạt được quá này bảo châu thêm thành. Giang Nam Như tự hồ là cố ý đem chỗ tốt cấp kia đầu to khoe ra, dường như cố ý tăng thêm kia bảo châu hai chữ. Giang Nam Như tuy rằng là có khoa trương thành phần, nhưng kia Lãnh Phong lại là trải qua hạt châu thêm thành. Kể từ đó, kia Lãnh Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nữa, đầu to theo bản năng nhìn thoáng qua Giang Nam Như, tuy rằng hắn rất là thông minh, nhưng cũng không thể xác định này lời nói thật giả. Nhưng thấy Giang Nam Như cùng Lãnh Phong hai người sắc mặt ngưng trọng, liền không có nhiều lời. Giang Nam Như nhìn kia đầu to, trong lòng cực kỳ vừa lòng. Kia đầu to tuy là nhìn như thông minh, lại không phải không thể khống chế. Lúc này, Giang Nam Như trong lòng đã là có chủ ý. Nếu kia đầu to như thế thông minh, Giang Nam Như liền đem kia hạt châu thêm vào ở này đầu óc phía trên. Kể từ đó, vừa không dùng hao phí hạt châu số lượng, lại có thể đem hạt châu tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Nhưng thấy Giang Nam Như bàn tay vừa chuyển, linh lực nơi nơi, kia hạt châu liền hóa thành linh hoạt lát cắt. Tiếp theo, Giang Nam Như bàn tay dương lên, kia hạt châu biến thành lát cắt, nhất thời nhẹ nhàng bao trùm ở kia đầu to đầu phía trên. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia đầu to thân mình hơi chút run rẩy một chút, tiện đà biến an nhàn lên, chỉ thấy kia hạt châu ở đầu to đầu ở ngoài, nhẹ nhàng thấm vào đến cùng lô trung linh hồn chi hỏa chỗ. Linh hồn chi hỏa kinh quá hạt châu thêm vào, nhất thời bạo trướng, nhưng linh hồn chi hỏa bạo trướng chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Tiếp theo kia ngọn lửa hơi thở liền tạm nghỉ, đình chỉ bốc lên. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, nàng suy đoán không tồi, hạt châu tác dụng ở đầu to đầu bên trong lại là muốn so còn lại địa phương muốn rõ ràng nhiều. Kia Giang Nam Như đột nhiên đem giơ tay lên, tiếp theo liền đem hạt châu tế ra một viên. Ở hạt châu tế ra nháy mắt, Giang Nam Như đã là đem kia hạt châu hóa hình, nhưng thấy hạt châu phốc một tiếng bao trùm ở đầu to đầu phía trên, đồng dạng vèo một chút thấm vào trong đó, có hạt châu thêm vào, kia linh hồn chi hỏa lại tiếp theo bốc lên lên. Giang Nam Như xem rõ ràng, biết kia linh hồn chi hỏa tiềm lực căn bản là không có khai phá ra tới, nhưng thấy nàng mày nhăn lại, ngoan hạ tâm đi, lại tế ra một viên hạt châu. Hơn nữa lúc này tế ra hạt châu dùng ở đầu to trên người đã là vượt qua 3 viên. Kỳ thật, dựa theo Giang Nam Như nguyên bản ý tưởng, nhiều nhất cũng chỉ là cho dư đối phương 1 viên hạt châu. Tới rồi lúc này lại là 3 viên, Giang Nam Như nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm kia đầu to, nhưng thấy đầu to linh hồn chi hỏa quay cuồng lên, dường như là dưới nền đất dung nham giống nhau. Ngay cả kia đầu cốt cách đều đi theo có biến hóa, bị lô nội linh hồn chi hỏa làm nổi bật đỏ đậm, không đúng. Đột nhiên, Giang Nam Như nhạy bén đã nhận ra cái gì, trong lòng thầm kêu một tiếng, kia đầu to đầu cốt cách không phải đỏ đậm nhan sắc, mà là căn bản là biến hóa thành đỏ đậm. Đầu tiên là kia đầu to đầu, tiếp theo chính là này toàn thân cốt cách, cư nhiên ở linh hồn chi hỏa chỉ dẫn dưới, đều lộ ra đỏ đậm quang mang, sở bất đồng giả, bất quá là đầu xích hồng sắc càng nghiêm trọng một ít, mà thứ tư chi nhan sắc tắc muốn có vẻ thanh đạm một ít. Kể từ đó, kia đầu to cả người đều biến ảo bộ dáng, cùng phía trước khác nhau như hai người. Hết chương.